Chương 25 chờ đợi. Trong đám tang thi, ba người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn rồi. Lục Tử Minh ngồi bên bình tro cứ thẫn thờ như người mất hồn. Kha Lương bước tới đặt tay lên vai anh để an ủi. Nếu mà tôi nghe lời anh thì Thi đã không chết đâu. Nếu như tôi không đi tìm cô ấy, thì cô ấy đã không phải chết để cứu tôi. Giọng Lục Tử Minh khẳng đặc. Cái chết của Thi không liên quan gì tới anh đâu. Cô ấy chết là do bà Mo làm mà. Đầu tiên, bà Mo đã lợi dụng tấm lụa đỏ để Thi mắc lừa. Sau đó, bà ta dùng lời nguyện ca băng có trong tấm vải để làm hại mọi người. Cuối cùng, bà ta ép tứ tướng phải xuất hiện vào thời điểm năm xưa để ra tay sát hại. Giết được nhóm tứ tướng rồi, bà ta có thể làm mưa làm gió được rồi mà. Như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Lục Tử Minh cười nhạt nhận xét. Chúng ta đã trở thành nhóm tứ tướng mới rồi mà. Tại sao Thi lại phải chết chứ? Chắc đó chỉ là ảo giác. Thi sẽ sống lại, đúng không? Lục Tử Minh lẩm bẩm một mình. Tần Cẩm đứng cạnh Tử Minh, cô thầm nghĩ nếu mình sớm phát hiện ra chân tướng sự việc thì Thi đã không chết sớm như vậy. Đau khổ tột cùng, cả ba đều mong người chết là mình chứ không phải là ai khác. Ông trẻ xuất hiện trong đám tang Thi với bộ mặt sầu não. Ông nói: ông đã biết cách trừ khử bà Mo rồi. Ba người trừng mắt nhìn ông trẻ. Nếu ánh mắt ba người có thể giết được ma thì có lẽ ông trẻ đã hồn bay phách tán rồi. Kìa, các cháu đừng nhìn ông như thế. Từ lâu ông đã biết được bí mật này, nhưng chưa tới bước đường cùng nên ông chưa nói. Bởi nếu thế sẽ phải hy sinh tính mạng của cháu nội ta, tức là Kha Lương. Ba người giật mình. Đây là chiêu cực độc cuối cùng đã được luyện ra để trừ ma của dòng họ Kha chúng ta. Chiêu này có tên là Ngọc Thạch Câu Phần. Cách thức dùng chiêu này là biến cơ thể mình thành túi bắt ma để nhốt ma vào trong đó. Nhưng chiêu này bắt buộc phải có đá tam sinh. Nếu không có đá tam sinh làm sạch thì người đó sẽ bị ma điều khiển. Tuy nhiên, khi mới bị nhốt vào trong cơ thể người đó, hồn ma rất yếu đuối, Do đó có thể nhân cơ hội này giết người đó, và như thế hồn ma kia cũng sẽ bị tiêu diệt. Tần Cẩm tức giận đứng phát dậy: phương pháp quái quỷ. Lục Tử Minh cũng lắc đầu quầy quậy: không, không, cháu không để cho Kha Lương làm việc dại dột này đâu. Chẳng lẽ bọn cháu đã mất đi nhiều bạn như thế vẫn chưa đủ hay sao? Kha Lương chậm rãi lên tiếng: thì cũng nên thử một lần xem sao. Ông chẳng bảo là sẽ có cách giải cứu mà. Đúng vậy, có cách, nhưng từ trước đến giờ chưa có trường hợp nào được giải cứu thành công cả. Và như vậy ông có đá tam sinh không? Có, ta có. Đá tam sinh không khó tìm lắm, nhưng nó là viên đá linh thiêng, chỉ có những người có duyên với nó mới nhìn thấy ba đời của mình. Kha Lương hớn hở reo lên: ông đưa cho cháu đá tam sinh đi. Tới lúc đó cháu sẽ nhốt bà Mo vào trong cơ thể. Mọi người có nhiệm vụ là làm sạch nó. Nếu bà Mo bị diệt trừ thì cháu có thể bình an vô sự rồi, có đúng không? Cháu là người nhà họ Kha, dòng họ nhà ta có nhiệm vụ bắt ma. Nhiệm vụ lần này của cháu rất đặc biệt. Nếu không, ta đã không sử dụng chiêu thức này để dòng họ ta bị tuyệt tự đâu. Ta sẽ đưa cho cháu đá tam sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai biết cách diệt trừ. Hay cho ta thêm chút thời gian để suy nghĩ thêm, có được không? Kha Lương chìa tay ra: ông à, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nếu mọi việc cứ tiếp tục kéo dài như thế này, chúng cháu sẽ bị bà Mo giết hết mất. Nếu còn phải hy sinh nữa, một mình cháu là đủ rồi. Ông trẻ mỉm cười: thế mới đúng là cháu đích tôn của ông chứ. Ông trẻ biến mất vào không trung. Một hòn đá rơi xuống, ba người xúm lại xem, chẳng có gì đặc biệt. Không biết là lần này liệu ông có lừa chúng ta không? Tần Cẩm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, hòn đá này thực sự không giống với đá tâm sinh chút nào. Sao nó lại bình thường như thế nhỉ? Lục Tử Minh nói. Mọi người không biết rồi, càng là vật bình thường thì càng hiểu dùng đó. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta đi bắt bà Mo. Bắt xong giết Quách đi là xong thôi mà. Kha Lương sốt sắng muốn hành động ngay. Tần Cẩm cướp hòn đá trên tay Kha Lương: đi đâu? Quá nguy hiểm. Đó không phải là bắt ma, mà là đi tìm cái chết. Anh lại có thể dễ dàng chết như thế ư? Không đi, nhất quyết không được đi. Nếu anh còn muốn đi thì để em chết trước cho anh xem. Tần Cẩm bỗng nhiên bướng bỉnh khác thường. Kha Lương thấy vậy liền nói: thì anh không đi nữa. Hơn nữa là anh có biết phải đi đâu để bắt bà Mo đây? Đang tranh luận thì họ nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên. Tần Cẩm chú ý nghe rồi nói: thôi chết, Hắc Bảo chắc là có chuyện rồi. Hắc Bảo bây giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Các bạn của cô đã chết rồi, chỉ còn lại Hắc Bảo, vừa là bùa hộ mệnh, vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Chạy vội tới hành lang, Tần Cẩm nhìn thấy Hắc Bảo đang bị một bàn tay giữ chặt. Cô không để ý tới xung quanh, cứ xông lên phía trước. Đột nhiên cô trông thấy một bàn tay nữa thò ra hướng về phía mắt cô, những cái móng sắc nhọn như những lưỡi dao. Nếu cứ cố cứu Hắc Bảo thì mắt cô sẽ bị thương, còn nếu do dự một chút, Hắc Bảo sẽ biến mất. Tần Cẩm thà chết chứ không để mất hắc bảo. Con mèo này không những là con vật cưng mà còn là ân nhân cứu mạng của cô. Ma thường không thể làm hại hắc bảo được. Không biết cái gì khiến hắc bảo sợ đến mức đó. Chỉ thiếu chút nữa hắc bảo đã bị bàn tay đó giết chết. Bàn tay đó không to, trên mu bàn tay còn rớm máu, chắc là vết hắc bảo cào. Chỉ với ý nghĩ lóe lên như vậy, Tần Cẩm tiến thẳng về phía trước. Cô không tránh bàn tay kia, mắt cô bỗng dưng đau nhói. Nhưng cô đã lấy lại được hắc bảo mềm mại của mình. Cô quay đầu lại, hai người đàn ông chạy từ phía sau, nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt cô. Tay cô vẫn ôm chặt hắc bảo, mắt của Tần Cẩm đã hỏng. Để cứu một con mèo, cô sẵn sàng hy sinh đôi mắt của mình. Hai người đàn ông ngỡ ngàng, họ nhìn thấy hai dòng máu chảy ra từ mắt Tần Cẩm. Cô đang lần mò tìm đường đi. Kha Lương chạy lại hỏi, Em thực sự không nhìn thấy gì nữa à? Lục Tử Minh móc điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu. Ba người đứng tại hành lang không nói năng gì. Mắt của Tần Cẩm đã bị cào sách. Điều kỳ lạ là vết thương này chỉ ảnh hưởng tới thần kinh, con người không bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng cô lại không thể nhìn như trước được. I call to mind the prophet who shouted, I am but earth and ash. And once again I looked with attention on the tombs and saw the bones therein bereft of flesh. Ông bằng này á! Em không còn. Chị ơi! Kha Lương làm ầm lên trong phòng khám. Anh yêu cầu các bác sĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải chữa khỏi mắt cho Tần Cẩm. Lục Tử Minh lại đi vào phòng bệnh, trong đó không có ai. Nhìn qua tấm kính trong, anh thấy có một người đang ngồi trên ghế đá trong vườn hoa bệnh viện. Người đó chính là Tần Cẩm, mái tóc dài xõa xuống. Hắc bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng cô. Cô úp mặt vào con mèo, dáng vẻ rất cô đơn. Tần Cẩm cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể chiến thắng mọi thứ. Chỉ cần mọi người không bỏ cuộc thì sẽ có hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác, họ đều bị đánh bại. Đầu tiên là sự ra đi của Lam Kỳ, kế đến là anh Kỳ, sau đó là mẹ Thi Thi, và cuối cùng là đôi mắt của Tần Cẩm cũng không còn nữa. Cô không còn cách nào lấy lại được sự kiên cường như trước đây. Ôm chặt hắc bảo trong tay, cô cảm thấy sự ấm áp của nó có thể khiến cho trái tim cô không quá buốt giá. Con mèo đáng yêu cứ liếm tay cô như thể an ủi cô vậy. Cô đã mù hẳn rồi. Kha Lương cãi nhau mãi với bác sĩ nhưng không được việc gì, liền đứng tựa vào cửa sổ trong hành lang. Anh đau khổ nhìn Tần Cẩm. Tần Cẩm khó nhọc đứng dậy, vớ lấy chiếc gậy rồi đi lang thang trên thảm cỏ. Do không biết phương hướng, cô đụng phải thùng rác. Kha Lương không nén nổi thương tâm, lại xông vào phòng làm việc gặp bác sĩ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô ấy võng mặt của tôi để cấy ghép, có được không? Tôi chỉ muốn cô ấy khỏi bệnh. Cô ấy thật đáng thương quá mà. Tôi đâu có thể đứng đó nhìn cô ấy như thế được. Bác sĩ lạnh lùng lắc đầu. Tình hình của cô ấy không bình thường đâu. Cho dù có cấy ghép võng mạc cũng không thể nhìn lại được đâu. Nhưng ít ra thì cũng còn có cơ hội mà. Nhưng cơ hội thì quá mong manh, quá mong manh lắm. Mà cái giá phải trả thì quá đắt. Chỉ cần cô ấy bình phục lại thôi, cho dù có phải trả giá như thế nào tôi cũng cam lòng mà. Bác sĩ thông cảm nhìn Kha Lương rồi đứng dậy đi ra. Kha Lương đuổi theo sau, Tử Minh liền chặn lại. Được thôi, được rồi, thôi, đừng quá xúc động nữa. Bọn mình đi ra với Tần Cẩm đi. Hai người vội chạy xuống, nhìn thấy Tần Cẩm đang bị ngã trên thảm cỏ. Họ chạy tới đỡ, nhưng cô từ chối. Đừng dìu em. Bây giờ đến cả việc tự đi lại em cũng không làm được nữa rồi. Thế giới đối với em lúc này chỉ là một màu đen. Em không biết phải chạy tới đâu. Em không biết chạy tới đâu nữa. Để tránh không bị thương. Để tránh không bị thương. Kha Lương đau xót nhìn Tần Cẩm. Cô dường như không thể đứng dậy được. Kha Lương bước đến ôm chặt Tần Cẩm rồi nói: em đừng đi đâu cả, em cứ ở nguyên trong lòng anh, sẽ tuyệt đối an toàn mà. Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Tần Cẩm bật khóc, cô nghẹn ngào không che giấu nổi tuyệt vọng. lần lượt từng người một trong chúng ta sẽ chết, phải không anh? Không có ai có thể trốn thoát được anh nhỉ? Lục Tử Minh nghiêm giọng: có chết thì chúng ta sẽ cùng chết. Anh quyết không để cho từng người chúng ta chết đơn lẻ đâu. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng bây giờ thì em đã như thế này rồi. Em sẽ trở thành gánh nặng cho hai anh. Mắt của em bây giờ mù thật rồi. Em sẽ chỉ mang tới phiền phức cho hai anh mà thôi. Kha Lương tức giận: sao em lại có thể nói như vậy? Em không mang tới phiền phức, em là động lực của bọn anh. Nếu ban đầu em không quyết tâm, kiên cường, cố gắng thì chúng ta đã không thể chống đỡ được lâu đến như thế. Em và Hắc Bảo là sức mạnh của bọn anh mà. Ba người nắm chặt tay nhau. Tần Cẩm nói: Dạ thôi, cảm ơn anh. Em không hiểu sao lúc này chúng ta lại ít ghé thăm ngôi chùa có tiểu hòa thượng, đồ đề của tiểu thiên trụ trì và bé gái có linh cảm kia nhỉ? Các anh còn nhớ nơi đó không? Tự dưng mà em muốn đi lễ Phật quá à? Kha Lương gật đầu tán thành: à đúng đó, chúng ta cũng nên đi thăm tụi nó một chút đi. Lục Tử Minh nói: à được thôi, à, bây giờ tôi đi lấy xe trước đã, hai người ra đằng trước đợi đi. Kha Lương cẩn thận dìu Tần Cẩm lên xe. Tử Minh lái xe, Hắc Bảo nằm cuộn tròn trong lòng Tần Cẩm. Bọn họ lại đi tới ngôi chùa đó. Một mặt họ muốn có được sự yên tĩnh trong lòng bởi đã quá mệt mỏi, mặt khác họ muốn hỏi Tiểu Hòa Thượng xem có cách nào khác để có thể tìm được tung tích của bà Mo hay không. Cái chết của Thi Thi và sự mù lòa của Tần Cẩm càng làm tăng lên nỗi căm hận của họ đối với bà Mo. Họ quyết tâm cho dù có chết hết thì cũng phải trừ khử được bà Mo. Yeah. Xe đi rất êm, lại quen đường, nên trời chưa tối, họ đã tới được ngôi chùa. Ngôi chùa nhỏ tối om, không có đèn đóm gì cả. Tiến vào trong, chỉ thấy một ngọn đèn đang đung đưa trước tượng Phật. Trong chùa không có ai, dường như đã lâu lắm rồi không có người quét sân. Lá rụng khắp nơi, ngôi chùa bây giờ trông còn cũ kỹ hơn cả lúc trụ trì Tiểu Thiên còn sống. Ba người đứng trong chùa nhìn xung quanh không thấy bóng người, đang định tiến vào trong chùa thì bỗng nhiên cô bé gái có linh tính chạy ra. Họ vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy ba người, bé gái vui mừng hỏi: "À, anh chị tới lúc nào thế?" Ba người không trả lời, chỉ hỏi lại: "Tiểu hòa thượng đâu vậy hả em?" "À dạ, tiểu hòa thượng đang ở sân sau luyện công, để em dẫn anh chị đi nhé." "À, Tần Cẩm à, chúng ta cùng đi nào." À được, à, chúng ta đi nào." Tần Cẩm đứng trong bóng tối, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh đang phả vào mặt. Không hiểu tại sao, tự nhiên cô thấy buồn. Những chuyện trong quá khứ, phút chốc giống như nước lũ đang ùa về trong tâm trí cô. Cô rất muốn được yên tĩnh một mình. Cô nói với Kha Lương cái cảm giác ấy: "Anh không nỡ để cô ở lại, anh muốn ngồi cùng cô trong đại điện." Nhưng cô không đồng ý. Bé gái mâu miệng nói: "Để em chăm sóc chị ấy cho, không ai có thể làm hại chị ấy được đâu." Mặc dù biết cô bé có khả năng siêu phàm, nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Tuy nhiên, anh vẫn cùng Tử Minh vào sân sau tìm Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng đang ngồi thiền. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Họ kể cho Tiểu Hòa Thượng nghe cái chết của Thi Thi. Tiểu Hòa Thượng cũng rất đau lòng. Bé gái dắt Tần Cẩm quỳ trước tượng Phật, cô thành tâm cầu Phật. Đứa bé gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hắc Bảo cũng đang ở cạnh cô. Bỗng dưng Tần Cẩm giơ tay tìm bé gái, vừa tìm cô vừa nói: "Thiệt là phiền em quá, hôm nay vội vàng tới đây không mang quà gì cho em cả. Đáng lẽ ra chị phải mang thứ gì đó thiệt là ngon cho em thì mới phải." Không có tiếng trả lời Tần Cẩm, Tần Cẩm giơ tay ra để tìm lại, nhưng vẫn không thấy ai bên cạnh. Tần Cẩm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng dậy, sờ sẫm khắp nơi trong đại điện. Thế giới tối tăm thật đáng sợ. Cô không biết trước mặt cô có gì. Cô không thấy gì cả. Mọi nỗi sợ hãi đều không bao giờ biết trước. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiếp tục giơ tay ra tìm. Cô chạm vào Hắc Bảo, cô cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mèo vẫn còn đó, khiến cô được an ủi phần nào. Cô không dám gọi to, chỉ ôm Hắc Bảo trốn vào một góc. Dù sao Kha Lương và Tử Minh cũng sắp sửa quay lại rồi. Cô không ngừng tự trấn an để khỏi phải suy nghĩ lung tung về thế giới của bóng tối. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bé gái gọi: "Chị ơi, chị ơi, chị đang ở đâu thế?" Tần Cẩm vui sướng đáp lại: "À em à, chị đang ở đây đây." Cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình, không những nhanh mà còn rất nhẹ nữa. Cô bé vừa chạy vừa nói: "Em đi lấy nước cho chị. Lúc quay lại không thấy chị đâu cả. Sao chị lại chạy tới đây? Thôi, để em tới dìu chị đi nha." Tần Cẩm giơ tay ra thì chạm vào một bàn tay lạnh ngắt. Cô nhận thấy Hắc Bảo rung bắn trong lòng cô. Chưa bao giờ cô thấy Hắc Bảo sợ như thế này. Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc, như thể đã chạm nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô không thể nhớ ra được Sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế nhỉ? Hắc Bảo kêu ré lên từng tiếng một, giống như đang cầu cứu, lại vừa giống như đang cố sức dọa vật gì đó. Bàn tay đứa bé rất cứng. Cuối cùng cô cũng nắm được, cô chạm vào vết sẹo trên tay nó. Tần Cẩm rụt ngay tay lại, cô không tin nổi những gì đang diễn ra nữa. Mày chính là người hôm đó đã cướp Hắc Bảo. Tao nhớ là tao đã từng nắm tay mày. Vết sẹo trên tay mày tao cũng đã nhìn thấy rồi. Tần Cẩm nhận thấy giọng mình run rẩy, cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế. Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không cần giấu nữa đâu. Tao đúng là người mà bọn mày đang cần tìm đây. Lúc này giọng nói của đứa bé trở nên đáng sợ vô cùng. Mày để đứa bé đâu rồi? Ở đâu à? Đứa bé đó không tồn tại đâu. Tao chính là đứa bé đó đó. 10 năm trước tao bị tứ tướng truy sát. Lúc đó bọn tứ tướng đã đánh tao tơi bời, 7 vía chỉ còn có 1 mà thôi. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi. Mày chính là mụ mo ư? Chính xác. Tứ tướng luôn truy sát tao, khiến tao phải chui lủi trong miếu, không thể đi ra ngoài được. Tao chỉ còn sống sót được ở vùng đất Chí Âm mà thôi. Và ở đó tao đã may mắn gặp được lời nguyền Ca Băng, và nó đã giúp tao. Mụ mơ nghiến răng nói, tao đã lợi dụng sức mạnh của Ca Băng để tìm kiếm hậu duệ của tứ tướng. Nếu tao tìm được chúng, tứ tướng mới chịu chuyển dịch không gian. Tứ tướng mạnh như thế, không làm như vậy sao tao có thể báo thù được? Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận thấy dù gì thì cũng chết, nhưng cần phải chết rõ ràng mới được. Mày làm tất cả mọi chuyện này chẳng lẽ chỉ để báo thù hay sao? Đương nhiên là không chỉ có báo thù đâu. Bởi nếu tứ tướng không chết, tao vĩnh viễn phải ở vùng đất Chí Âm đó, sẽ không có cơ hội vùng dậy đâu. Nhưng tại sao Ca Băng lại nghe lời mày? Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri vô giác mà thôi. Nó là công cụ giết người, nhưng ai có được nó đồng nghĩa có được báu vật giết người. Mày nói như vậy giết được mày cũng đồng nghĩa với tiêu diệt Ca Băng à? Mụ mo cười khẽ. Đúng là như thế. Nhưng liệu tụi mày có đủ bản lĩnh để giết tao không? Hóa ra chính mày đã dẫn dụ tứ tướng, chính mày đã giết không biết bao nhiêu người. Tần Cẩm phẫn nộ hét lên. Nhiều người ư? Tao còn chưa có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới đây. Tao vẫn chưa dùng hết sức đâu. Mày mau quên thế. Tuy nhóm tứ tướng cũ đã chết, nhưng nhóm tứ tướng mới đã hình thành. Chúng tao quyết không để mày hoành hành lâu hơn nữa được đâu. Mù mơ cười ré lên rồi nói. Mày tưởng mày giỏi lắm sao? Như vậy thì tại sao mày lại bị mù thế? Chúng mày thì làm gì mà có được sức mạnh của tứ tướng? Gần đây thì tao đã sai Ca Băng đi theo chúng mày. Nó đã phát hiện ra rằng là chúng mày chẳng có được chút sức mạnh nào cả đâu. Lần trước tao đã cố đóng cánh cổng thời gian, nhưng không ngờ là lại bị thằng hòa thượng chọc đầu kia phá đám. Tần Cẩm hỏi tiếp: mày là mo, tại sao mày lại ở được bên cạnh của mẹ tao? Tại sao mẹ tao không nhận ra mày được chứ? Tao đã tận dụng nhược điểm của mẹ mày, tao đã hóa thân thành một đứa trẻ mồ côi. Bởi vì là mẹ của mày quá thương yêu mày, nên bà ta đã bị tình mẹ con làm cho mù quáng. Và như thế là bà ấy đã không nhận ra tao. Do có được sức mạnh của bà ấy bảo vệ, cho nên là dù rời xa mảnh đất chí âm, tao vẫn có thể sống được như thường. Mày thật là khốn kiếp. Mày đã lợi dụng tất cả nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của mẹ tao, của anh Kỳ. Mày đã lợi dụng mọi người. Nhưng tao muốn biết, Tại sao mày muốn trừ khử bọn tao? À, dễ thôi. Bởi vì là tao muốn có viên đá tam sinh. Tần Cẩm sững người: sao? Đá tam sinh à? Nhưng đó chỉ là một viên đá bình thường mà thôi. Tại sao mà mày lại phải bỏ bao công sức để có được nó vậy? Ai nói với mày đó chỉ là viên đá bình thường? Viên đá đó tiềm ẩn được sức mạnh rất lớn lao, mày không tưởng tượng được nổi đâu. Nếu tao không có được sức mạnh tiềm tàng của nó, thì tao phải phá hủy được nó. Bởi trên đời này chỉ duy nhất nó mới có thể giết được tao. Tao vốn bất tử, nhưng nếu không hủy được nó, tao sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vì sẽ có một ngày một pháp sư nào đó sẽ biết cách mở đá tam sinh. Như vậy có nghĩa là ngày tận thế của tao cũng tới. Bây giờ thì mày thử nói xem là với nhiều lý do như thế, tao có nên giết chúng mày hay không? Nhưng đá tam sinh đâu phải chỉ có một viên, mà mày cứ bám giết lấy bọn tao. Mày lợi dụng Lam Kỳ giết Thi Thi, ép ông nội Kha Lương phải đưa viên đá ra. Mày là mù cả mắt tao. Đã vậy mày còn dẫn dụ bọn tao đi tới ngôi miếu này để mong cướp được viên đá. Sao mày là phải chịu nhiều vất vả để lấy viên đá như vậy? Ngoài tổ sư nhà họ Kha Sa, không ai trên đời này có được viên đá tam sinh đâu. Không phải người nhà họ Kha thì làm sao có được đá tam sinh chứ? Nếu việc lấy đá tam sinh dễ dàng như thế thì tao đã lấy được nó từ lâu rồi. Trên đời này chỉ có duy nhất một viên mà thôi. Bất kể mày nhìn thấy một viên đá to trong ảo giác ở chuyển động không gian, hoặc viên đá nhỏ trên người mày lúc này, đều chỉ có một nguyên khí. Tao sẽ hủy nguyên khí này là xong. Tần Cẩm đã bị khuất phục bởi kế hoạch toàn vẹn này. Với một người khác trong trường hợp này chắc cũng sẽ có cảm giác giống như cô mà thôi. Mọi người luôn nghĩ rằng Ca Băng là kẻ thù, không biết Mù Mo là ai, không biết tại sao Mù Mo giết tứ tướng xong lại còn truy sát bọn họ. Nhưng lúc này chân tướng mọi việc đã quá rõ ràng. Từ lúc Thi Thi đi tới làng của người mèo, tới khi Cà Bằng giết người khắp nơi, từ việc ép tứ tướng chuyển dịch không gian, rồi tới việc giết Thi Thi, ép ông trẻ phải đưa xà đá tâm sinh, cuối cùng là làm mù mắt Tần Cẩm và dẫn dụ mọi người vào chùa, tất cả đều đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. Ai có thể thoát khỏi kế hoạch này chứ? Nhưng ít ra thì lúc này cũng có thể nhắm mắt mà chết được rồi, bởi ít nhất họ cũng đã được biết tại sao mình chết. Mày không sợ Kha Lương giết mày ư? Anh ấy cũng là người nhà họ Kha mà. Thằng ấy mà cũng đòi giết được tao ư? Một thằng pháp sư mà chẳng biết cái quái gì cả. Nếu nó muốn giết được tao thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thằng ấy thì làm được cái gì chứ? Từ trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một người. Vậy sao? Nhưng tao biết chiêu ngọc thạch câu phần. Hóa ra là Kha Lương. Anh đang ôm Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chạy ra ngoài xin trợ giúp. Tiểu Hòa Thượng ngửi thấy mùi của Hắc Bảo, biết có chuyện không hay nên cũng vào theo. Mù Mo bỗng giơ tay lên cao, Kha Lương liền bị treo lơ lửng trên không. Một cánh tay vô hình bóp chặt cổ anh. Mày biết chiêu ngọc thạch câu phần à? Vậy thì có tác dụng gì vậy? Mày tưởng mày có sức mạnh để trói tao rồi nhốt tao vào trong người mày ư? Trừ phi là tứ tướng sống lại. Nhưng mà bọn chúng muốn trói được tao cũng phải mượn được sức mạnh của mặt trăng đó. Mày đừng có mộng tưởng rằng là mày có thể dùng chiêu ngọc thạch câu phần để bắt được tao đâu. Giọng của Mù Mo đều đều tràn ngập sự kiêu hãnh. Tần Cẩm định chạy lại với Kha Lương, nhưng cô không trông thấy gì. Cô ngã xuống đất. Lục Tử Minh rút súng bắn liên tiếp vào người Mù Mo, nhưng cứ như bắn vào không khí vậy. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng đứng im, không khí toàn mùi chết chóc. Kha Lương đang giãy giụa trên không. Mày cho rằng tứ tướng đã chết thật rồi ư? Một giọng nói bỗng nhiên vang đến. Một đứa bé bước vào, mọi người sững sờ nhận ra đó là Đinh Đông. Con bé vung tay lên, Kha Lương liền rơi xuống. Nǐ shì hě rén? Hě niàn hě yuè hě rì hě shí shéng de? Khắc tinh à? Tại sao mày có sức mạnh của khắc tinh? Mù Mo hơi mất bình tĩnh hỏi. Tao chính là khắc tinh trong nhóm tứ tướng mới đây. Mày cho rằng chỉ có mày thông minh nên tự sắp xếp được mọi chuyện hả? Nhóm tứ tướng cũ phải mất 10 năm để đi tìm mày, trong khi đó mày thì lại cứ chui lủi ở nơi chí âm. Nhưng cuối cùng thì mày cũng đã ra mặt. Mày đã sai khiến Ca Bằng lợi dụng tình thân của nhóm tứ tướng để tìm ra thân xác ảo của mày. Nhóm tử tưởng đã chuyển dịch không gian và đã chấp nhận hy sinh. Bây giờ bọn ta mới biết năm xưa đã có rất nhiều pháp sư giết ma truy sát mày. Nhưng thật tiếc là chỉ tiêu diệt được một phần cơ thể mày mà thôi. Bởi vì là mày có thân xác ảo, do đó mày đã không chết và đã biến thành bất tử. Đinh Đông bình tĩnh phân tích, khiến nhóm Tần Cẩm ngỡ ngàng. Thôi được rồi, coi như mày đã tìm thấy thân xác ảo của tao, thì đã sao nào? Thì đã sao nào? Một mình mày mà có thể đấu với tao à? Mụ Mo tự tin đáp lại: Chúng tao đã tìm ra mày, đương nhiên là không chỉ có một người đâu. Đã có một người trong nhóm tứ tướng xuất hiện thì cả nhóm sẽ phải xuất hiện theo. Chẳng lẽ mày lại quên là nhiệm vụ đời đời kiếp kiếp của bọn tao là bắt ma? Là bắt ma rồi ư? Tứ tướng bọn tao chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tìm bắt ma, trấn giữ tà khí của mày. Sống hay chết đối với bọn tao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai người nữa từ ngoài miếu đi vào. Kha Lương kinh ngạc kêu lên: Anh Kỳ, Bác Lý. Đi cùng với họ còn có một tiểu hòa thượng đang chắp tay theo sau. Bốn người bọn họ ngồi thành hàng, một làn khí màu tím bay lên, hiện ra một con rồng vàng đang bay lượn trong làn khói tím. Tần Cẩm không nhìn thấy gì, Kha Lương và Tử Minh dìu cô. Hảo à, tôi hôm nay sẽ làm một liều đoạn. Quả nhiên là nhóm tứ tướng, nhưng tiếc rằng là rồng vàng của bọn bay còn quá nhỏ lắm, còn quá nhỏ lắm, sức còn yếu như thế thì làm sao giết nổi ta được chứ? Kha Lương thắc mắc: đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm tứ tướng mới không phải là các cháu đâu, mà là chúng ta. Bắc Lý nói: chúng ta đại diện cho bốn chính khí kim, mộc, thủy, hỏa. Bốn luồng khí này nếu tập hợp lại sẽ xuất hiện rồng vàng để diệt ma. Không ai quy định tứ tướng phải là người đâu, có thể là bất cứ một vật thể của nhân đạo, quỷ đạo, yêu đạo hoặc linh đạo. Chỉ cần có đức tính phù hợp là có thể tạo thành tứ tướng. Tiểu hòa thượng kia chính là Phật tinh, Đinh Đông là khắc tinh, Anh Kỳ đại diện trừ ma, Bắc Lý do rất linh thiêng nên đã hấp thu được linh khí hậu duệ của nhà họ Kha. Con rồng vàng này do mới hình thành nên chưa được thành thục lắm đâu, nhưng lúc này không thể đòi hỏi cao được. Việc quan trọng trước mắt lúc này là phải tiêu diệt được Mụ Mo. bầu không khí trên không đã đông cứng lại. Mọi người đều hiểu lần này sẽ là lần quyết đấu cuối cùng. Rồng vàng thì mới hình thành, sức mạnh của mù mo lại lớn mạnh như vậy. Họ băn khoăn không biết có cách nào để tiêu diệt được mù mo không. Cuộc chiến sắp bắt đầu, mọi người bình tĩnh trở lại. Mọi thứ sắp kết thúc và có thể ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Ánh đèn trong đại điện cứ phập phù, giống như đang ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mụ mo ngồi giữa vòng vây của mọi người. Mụ ta bình tĩnh một cách lạ lùng, cứ như đang đứng trên đài sen vậy. Rồng vàng đang uốn lượn, tứ tướng trấn giữ bốn phía. Kha Lương và Tử Minh bảo vệ Tần Cẩm. Hắc Bảo ngồi trong lòng Tần Cẩm. Tiếng rồng vàng cuộn tròn kêu vù vù, xé sát màn đêm. Tiếng rồng vàng đang quay vòng càng lúc càng nhanh. Ánh mắt mù mo càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh hãi. Mù mo không dám khinh thường nhóm tứ tướng mới. Mọi người đều hiểu rằng cho dù lần này có tiêu diệt được thân xác mù mo thì cũng không tác dụng gì mấy. Bởi nếu không có đá tam sinh sẽ không thể trừ khử được mù mo hoàn toàn. Tuy nhiên ít ra cũng có thể ép được mù mo phải trốn ở một nơi nào đó mấy chục năm để đổi lấy được thái bình. Tuy việc này có ngắn ngủi đi chăng nữa, đáng tiếc hiện giờ vẫn chưa có cách nào mở được đá tam sinh. Nếu không, lần này sẽ là cơ hội tốt để tiêu diệt được mù mo. Tứ tướng có, đá tam sinh có, thân xác mù mo cũng đã ở đây. Nếu biết cách sử dụng đá tam sinh thì có thể tiêu diệt được mụ. Cái gọi là yên bình đã phải đổi rất nhiều tâm huyết của nhóm tứ tướng cũ. Những thứ yêu, hận, ân ân oán oán đã tồn tại đời đời kiếp kiếp, đã mấy đời mấy kiếp đấu với mù mo rồi, không biết lúc nào mới kết thúc nữa đây. Đúng lúc này, một giọng nói vừa buồn bã vừa phẫn uất tuyệt vọng vang lên. Tứ tướng đấu với mù mo, sao lại cứ phải lợi dụng chúng tôi, những con người vô năng, để làm quân cờ như thế? Chúng tôi là gì? Bao nhiêu người thân, bạn bè thân thiết của chúng tôi đã chết rồi. Bây giờ chúng tôi lại phải đang biến thành công cụ để các người đấu đi đấu lại là sao? Giọng nói đó là của Tần Cẩm. Lúc này trông cô rất đáng sợ. Tứ tướng nhận thấy có chuyện không hay rồi. Mù mo đã thôi miên Tần Cẩm để làm tổn thương bất cứ người nào trong nhóm tứ tướng. Kiểu thôi miên này không giống với bình thường. Nó kích động nỗi uất ức ở nơi sâu thẳm nội tâm của con người ta. Nếu như cứ tiếp tục thế này, Tần Cẩm rồi sẽ phải giống Thi Thi. Cô sẽ mất đi lý trí, sẽ bất chấp tất cả để làm giảm sức mạnh của rồng vàng, kể cả việc làm tổn hại người khác cũng như bản thân. Rồng vàng cũng có khả năng bị nỗi uất ức này làm tổn thương. Một lợi thế giúp mù mo có thể giành thắng lợi là mù biết rõ nhược điểm của mọi người. Mù lại biết cách tận dụng những nhược điểm này để đạt mục đích. Kha Lương sốt ruột tát mạnh vào má Tần Cẩm rồi hét lên: "Em nói vớ vẩn gì đó, mau tỉnh lại đi!" Khuôn mặt Tần Cẩm lộ rõ vẻ đáng sợ. Chúng ta là gì chứ? Sự sống chết của chúng ta có được coi ra gì đâu? Chúng ta cứ gắng sức, cứ đấu tranh để làm cái gì? Chúng ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã mà thôi. Bây giờ chúng ta không cần phải làm gì nữa rồi. Mau lấy đá tam sinh để dụ mù mo, rồi kích hoạt tứ tướng. Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có đúng không? Bây giờ thì các người muốn đấu như thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi nữa đâu. Đúng chưa nào? Tần Cẩm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận. Nhưng các vị hãy nhìn kỹ tôi đây này. Tôi đã bị mù. Tôi đã bị mù. Mù rồi. Các vị xem lại đi. Thi đã phải rơi từ tầng 19 xuống, thịt nát xương tan. Các vị có biết Là anh Kỳ đã phải móc mắt của mình ra để cứu con cô ấy hay không? Rồi thì Lâm Kỳ máu mê đầm đìa cả. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi thử xem. Nhìn đi, có ai trong số chúng tôi là không tuyệt vọng hay không? Chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người bạn yêu quý. Hàng đêm khi đi ngủ, chúng tôi đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi và không biết được là mình có thể sống tới ngày mai hay không. Mắt Tần Cẩm bắt đầu hằn lên những vết máu. Chúng tôi đã không dám yêu nhau bởi vì sợ rằng là nếu mình có hứa gì với người mình thương thì lại không có thời gian để thực hiện được. Như vậy chẳng ra làm sao cả đâu. Chúng tôi đâu có dám rời xa nhau bởi vì sợ rằng đó sẽ là lần cuối chúng tôi không dám đi vào nơi tối tăm bởi vì cũng sợ rằng là nơi đó sẽ không an toàn. Giọng Tần Cẩm đã nghẹn lại. Chúng tôi thậm chí không kịp nói lời yêu với người mình yêu thì đã mất họ. Tôi không tiếc hy sinh đôi mắt của mình là bởi vì tôi không nỡ mất con mèo này. Chúng tôi đã can đảm đến thế vì không muốn nghe theo sự an bài của số mệnh mà thôi. Bởi vì là chúng tôi luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà kết cục thật là đáng buồn quá à. Thật là đáng buồn lắm. Chúng tôi đã có được sự dũng cảm như vậy bởi vì là chúng tôi khao khát sống. Chúng tôi khao khát sống lắm. Nhưng mà bây giờ Thì tất cả đã kết thúc rồi, có phải không? Bất luận dù ai thắng hay ai thua đi nữa thì chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Nếu mà chúng tôi biết mình chỉ là những quân cờ trên một ván cờ chỉ để phân định một cuộc chiến của hai thế lực chính hay tà thì chúng tôi đã không phải ngu ngốc để mà liều mạng đến như thế. Tại sao chúng tôi lúc nào cũng phải khiếp sợ như thế này? Tại sao chúng tôi lại phải mệt mỏi như thế này? Và tại sao là chúng tôi không dám yêu thương? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nỗi uất ức của cô đã bộc phát ra hết. Cô giơ tay vung mạnh về phía sòng vàng. Kha Lương định tới ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Từ dưới đất lóe lên một tia chớp màu đen. Tia chớp lóe lên trên tay Tần Cẩm. Năng lực của cô đã phát ra hết. Nhưng có một tiếng mèo lại rên lên. con mèo đen rơi xuống đất. Quỷ chủ đã báo thù. Hắc Bảo đã cố nhảy lên hứng lấy đòn uất ức của Tần Cẩm. Tần Cẩm nghe tiếng Hắc Bảo kêu, oan khí của cô vụt tắt. Cô bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Hắc Bảo rơi xuống đất chỉ còn thoi thóp thở. Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng, sợ rằng không kìm nổi được nước mắt. Tần Cẩm đổ vật xuống đất. Cô giơ tay rờ rẫm trên mặt đất để tìm Hắc Bảo. Hắc Bảo nằm bẹp trên mặt đất rên rỉ, dường như nó muốn chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không nhảy lên chịu đòn oan khí của Tần Cẩm thì rồng vàng đã bị thương rồi. Nếu như vậy, mụ mo sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa. Lúc ấy tính mạng của mọi người chắc sẽ nguy mất. Tần Cẩm không nhìn thấy gì, cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo. Cô nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Hắc Bảo, giống như đang khuyên cô đừng đau lòng, đừng quá xót xa và đừng oán hận nữa. Tần Cẩm đứng trong bóng tối, nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình, rồi nghĩ tới đòn chí tử đánh vào Hắc Bảo. Cô không thể tha thứ cho bản thân. Nỗi đau của cô đã lên đến cực điểm. Cô điên cuồng sờ sẫm trên mặt đất để tìm Hắc Bảo. Ngón tay của cô bật máu do va chạm quá mạnh vào mặt đất thô ráp. Cô đang tìm Hắc Bảo bằng cả trái tim. Hắc Bảo đã dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh có an bài như thế nào, có bất công đến đâu đi nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn đang dành cho cô. Do vậy, cô phải tiếp tục kiên cường và không thể dễ dàng bỏ cuộc. Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu đi, chứng tỏ đòn lúc nãy quá mạnh. Hắc Bảo chỉ muốn chủ nhân của nó ôm ấp nó một lần cuối nữa thôi. Tiếng kêu của nó không oán không hận, giống y như lần đầu Tần Cẩm nhặt được nó vậy. Nó mở to đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp ngước nhìn Tần Cẩm. Và rồi Hắc Bảo đã ngừng thở. Tần Cẩm thôi không tìm kiếm nữa. Cô lắng tai nghe một hồi, không còn thấy tiếng Hắc Bảo. Hắc Bảo đã chết thật rồi. Lúc này Tần Cẩm lại điên cuồng tìm kiếm. Cô nằm bò ra đất tuyệt vọng như một người đang chết đuối vậy. Hắc Bảo đã về bên kia thế giới. Nó không còn mở mắt được nữa, không tiếp tục bầu bàn với cô được nữa rồi. Tần Cẩm đau đớn quỳ trên đất. Cô không ngừng quay đầu, vỗ tay rồi gọi. Hắc Bảo à, tới giờ ăn cơm rồi, lại đây đi. Hôm nay sẽ có món em thích ăn nhất đó, được không? Chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống nè. Lại đây đi. Đừng trốn nữa mà, chị đang ở đây nè. Sau này chị sẽ không đánh em nữa đâu. Sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa đâu. chúng mình sẽ lại sống vui vẻ như xưa nhé. Sẽ lại sống vui vẻ như xưa nhé. Hát Bảo à, ra đi mà. Hát Bảo à, ra đi. Chút nữa mà, chút nữa, nếu mà chị nhìn thấy được em, chị sẽ không cho em ăn đâu. Em mau ra đi mà. Hát Bảo ơi, Hát Bảo à. Giọng của Tần Cẩm càng lúc càng khàn đi. Hát Bảo à, Hát Bảo ơi, mau ra đi. Đừng bỏ chị đi mà. Chị thương em nhiều lắm. Chị cầu xin em đó Hát Bảo à. Chị cầu xin em đó Hát Bảo à. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người giúp tôi tìm nó với. Tìm nó với. Mọi người giúp tôi tìm nó với. Nó là một con mèo khôn lắm. Nó là một con mèo khôn lắm. Nó không có chết được đâu mà. Vĩnh viễn không chết được đâu mà. Mọi người ơi, mọi người ơi, giúp tôi tìm nó đi mà. Giọng nói của Tần Cẩm vọng lại trong đại điện trống không, khiến tứ tướng cảm động rơi nước mắt. Đột nhiên Tần Cẩm gào thét, xé lòng xé ruột, từng tiếng, từng tiếng, giống như một con thú bị thương vậy. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng, như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi. Cô cứ run bắn trong người anh, luôn mồm gào thét. Hát Bảo, Hát Bảo, Hát Bảo, chị giết em, chính chị đã giết em rồi. Hát Bảo ơi, Hát Bảo à, Hát Bảo, Hát Bảo, chính chị đã giết em, chính chị đã giết em rồi, chính chị đã giết em rồi. Hát Bảo ơi. Lục Tử Minh an ủi, không phải vậy đâu, cái chết của Hát Bảo đó không có liên quan tới em đâu mà. Thôi đừng có tự trách mình nữa. Kha Lương tức giận đùng đùng, căm hận nhìn Mụ Mo, nhưng Mụ cứ lạnh lùng như không. Khi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm như thế này, tứ tướng phẫn nộ, rồng vàng đột nhiên xông thẳng vào người Mụ Mo, nhưng đã đụng phải một vòng tròn bảo vệ của Mụ. Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, Mụ đã tranh thủ tạo ra vòng tròn bảo vệ. Sức mạnh của Mụ quá lớn, khiến rồng vàng không làm gì được cả. Họ đành hóa thành chiếc lồng vàng để nhốt Mụ Mo ở trong. Trong khi mọi người đang đấu sức giằng co với Mụ Mo, thì trong không trung xuất hiện một người. Đó là Kha Đạo, ông nội Kha Lương. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương, Ngọc Thạch câu phần, rồi biến thành làn khói xanh chui vào trong rồng vàng. Làn khói xanh lại biến thành một sợi dây trói chặt Mụ Mo. Mụ không lường trước tình huống này, Mụ không ngờ lại bị trói bởi một pháp sư đã quá cố nhà họ Kha. Kha Lương không nói gì, xông thẳng vào trong lồng vàng. Anh dùng cơ thể mình làm túi bắt ma. Tần Cẩm và Tử Minh cùng hét lên, đừng, đừng, không được làm thế, không được làm thế, đừng. Kha Lương quay lại nhìn Tần Cẩm và Tử Minh, rồi vội vã dặn dò, Tử Minh à, cô ấy bị mù rồi, sau này nhờ anh chăm sóc cô ấy nhé. đừng để cô ấy bị tổn thương nữa. Như vậy tôi có thể yên lòng rồi. Lão thái phó, tôi sẽ giết cô. Lục Tử Minh vội bỏ Tần Cẩm ra, anh chạy tới kéo Kha Lương, nhưng Kha Lương đã chui vào lòng vàng. Tử Minh chỉ kịp nắm được một góc áo của anh mà thôi. Tử Minh thét lớn: Kha Lương, Kha Lương ngốc à, anh dựa vào cái gì mà tự đi tìm cái chết như vậy? Tại sao anh lại làm như thế chứ? Anh ra đây đi, đừng bỏ chúng tôi, đừng bỏ chúng tôi nữa mà. Lục Tử Minh cũng vội chui vào lòng vàng, nhưng một sức mạnh vô hình đã đẩy anh ta xa. Kha Lương vừa vào trong liền chạy bổ tới bên cạnh Mù Mo đã bị ông nội trói chặt. Anh lặng lẽ đọc khẩu quyết. Mù Mo nhìn thấy người mà mình khinh thường nhất bây giờ đã có được sức mạnh như vậy nên bắt đầu run sợ, nhưng mụ nhanh chóng trấn tĩnh lại và nghĩ: bắt thì bắt, bắt được vào người rồi, nếu không giết được Kha Lương, mụ lại có thể điều khiển được anh, thế lại càng hay. Mọi người nhìn thấy Kha Lương và mụ đã hòa lại thành một, mụ đã bị Kha Lương bắt vào trong cơ thể của mình. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết mù, bởi sức mạnh của mù chưa kịp phục hồi khi chuyển sang cơ thể mới. Lúc này chỉ cần giết Kha Lương là xong chuyện. Tứ tướng chạy tới, tứ tướng cũng muốn chui vào lòng để giết Mù Mo, nhưng do họ đã mất quá nhiều nguyên khí để điều khiển dòng vàng nên không thể làm được việc đó. Lục Tử Minh cũng tiến tới nhưng không vào được. Bỗng Tần Cẩm từ từ đứng dậy. Lúc này trông cô rất bình tĩnh, bình tĩnh như thể chưa xảy ra chuyện gì đau buồn vậy. Trong đầu cô lúc này không tồn tại bất cứ ý nghĩ nào, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô chỉ còn nghĩ được đúng một điều, nhất định phải cứu được Kha Lương. Tuy không thấy gì nhưng cô lại định hướng rất chính xác chỗ Kha Lương rồi lần mò tới. Mọi người ngạc nhiên nhìn theo cô rồi giãn ra nhường đường. Cô giơ tay dò đường, vừa đi vừa hét lên: Nhịp 22 à, em không cho anh chết đâu. Cô nhẹ nhàng xé sách một chỗ trên vòng tròn bảo vệ của Mù Mo. Vòng tròn bảo vệ của Mù Mo không có tác dụng với cô. Tứ tướng nhìn cô rồi nhìn Kha Lương đang chiến đấu với Mù Mo trong cơ thể của mình. Cuối cùng Bác Lý biến thành một thanh bảo kiếm rơi vào tay Tần Cẩm. Tuy bác không nói gì nhưng hành động của bác ra lệnh cho Tần Cẩm: hãy giết Kha Lương đi. Tần Cẩm lặng lẽ cầm kiếm bước vào vòng tròn bảo vệ của Mù Mo. Kha Lương nhìn thấy cô vào liền nói: Mậu giết anh đi, anh sắp không cầm cự nữa rồi. Tần Cẩm nghe thấy tiếng Kha Lương liền khua kiếm, thanh kiếm khẽ phát ra tiếng động. Không hổ danh là thanh bảo kiếm mang nghìn năm, nó tự hướng về phía Kha Lương như có mắt vậy. Chỉ cần Tần Cẩm khẽ đâm vào tim Kha Lương thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tay của Tần Cẩm rung bắn lên, Tử Minh cố gắng mở vòng tròn bảo vệ nhưng không được. Anh hét lên: Đừng làm vậy. Nhưng ở trong lại không nghe thấy gì. Kha Lương văng nài: Em đang làm gì thế? Mau đâm anh đi. Mù Mo sắp tỉnh rồi, mụ sắp sửa hồi phục rồi đó. Tay Tần Cẩm càng run hơn. Tần mèo con, em đúng là bà nhặt xác, sao em lại vô dụng đến thế vậy? Bây giờ không phải là lúc em mềm yếu đâu. Nếu bây giờ anh không chết, lát nữa người sẽ bị chết. Sẽ là em, là Lục Tử Minh, là những người đang ở ngoài kia. Em có biết không, đây không đơn thuần là mạng sống của anh nữa đâu, mà còn là trách nhiệm của anh. Bởi anh là người nhà họ Kha mà. Làm ơn mà, làm ơn mà, hãy giúp anh làm tròn tâm nguyện đi. Tần Cẩm lắc đầu ngoài ngoài, cô bật khóc nức nở. Tần mèo con à, em thật ngốc, em thật ngốc lắm. Kha Lương cũng rơm rớm nước mắt. Anh là một người vô dụng lắm, là một người vô dụng lắm. Học hành thì không tới nơi tới chốn, chẳng làm được việc gì ra hồn cả, lại không biết dỗ dành em, không biết cách theo đuổi phụ nữ. Nhưng Lục Tử Minh chỉ ít cũng là một người cảnh sát tốt. Còn anh chẳng là gì cả đâu. Anh chỉ là một pháp sư giả danh mà thôi. Đến các phép thuật cơ bản của nhà họ Kha mà anh cũng không học được nữa, chỉ biết sử dụng mỗi một chiêu khử ma huyết mà thôi. Kha Lương ngẩng đầu lên, ngắm nhìn người con gái mình yêu. Anh nói với cô những điều cất giấu tận đáy lòng. Anh hư lắm em à, bởi vì anh là người hay tự ti mặc cảm lắm. Anh chẳng làm được việc gì cả, anh chẳng làm được việc gì đến nơi đến chốn cả. Ngoài gia tài kết xù ra, anh chẳng có gì đâu, anh có gì đâu. Anh thoát được mọi sự nguy hiểm là bởi vì anh có vật mẫu gia truyền. Làm bất cứ việc gì đi nữa, anh cũng chỉ toàn là dựa vào gia đình hoặc là cụ tổ mà thôi. Kha Lương tiếp tục thuyết phục. Nhưng lần này thì khác. Anh cảm thấy mình rất xứng đáng là người nhà họ Kha. Ít ra anh cũng không làm mất mặt nhà họ Kha. Anh đã bắt được một con ma khó bắt nhất. Anh đã tự dùng cơ thể của mình để bắt nó. Nếu mà em cứ lưỡng lự không ra tay, anh sẽ bị nó điều khiển. Sau đó anh sẽ phải chết nhục nhã, đúng với danh hiệu pháp sư giả danh nhà họ Kha. Do vậy anh cầu xin em, anh cầu xin em, hãy giết chết anh đi. Kha Lương quỳ trên đất, cúi đầu về phía Tần Cẩm. Tần Cẩm nghiến răng đâm Kha Lương. Mũi kiếm đã đâm vào tim Kha Lương, máu đã chảy. Nhưng vào lúc quyết định, cô lại mềm lòng không đâm nhát cuối cùng được. Cô buông rơi bảo kiếm rồi chạy về phía Kha Lương và nói với anh: "Anh à, em không thể. Anh biết không, em không quan tâm tới việc anh có phải là người xuất chúng hay không. Em cũng không hề quan tâm là anh là pháp sư thật hay giả. Nhưng em biết một điều duy nhất là em yêu anh. Em yêu con người của anh hiện tại. Em yêu con người anh. Cho nên là em xin lỗi. Em xin lỗi anh là em không thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện được đâu." Tần Cẩm khóc toáng lên. "Nếu mà em giúp anh hoàn thành tâm nguyện, vậy thì ai sẽ giúp em đây? Ai sẽ giúp cho em đây? Vì em mà những người bạn thân nhất của mình đã phải ra đi. Và cũng chính em đã giết chết con mèo cưng của mình. Bây giờ anh lại ép em phải giết chết người em yêu quý. Em yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Em không làm được đâu anh à. Em không thể. Em không thể đâu anh à. Em vô dụng lắm anh à. Em không thể xuống tay được đâu anh. Em bằng lòng. Em bằng lòng cho người ta chê cười. Chứ không thể. Chứ không thể nào để mất anh được đâu. Em đâu có mong mình sẽ trở thành anh hùng. Sẽ trở thành anh hùng. Em chỉ muốn duy nhất một điều là sẽ được sống cùng anh mà thôi. Em không quan tâm. Em không quan tâm kết cuộc kiếp trước của chúng ta như thế nào. Nhưng kiếp này, cho dù thế nào đi nữa, em cũng không thể nhẫn tâm giết chết anh được đâu. Giết chết anh được đâu anh à. Kha Lương ngẩng đầu lên khuyên nhủ cô. Em ngốc thiệt đó. Nếu anh chết đi sẽ còn Lục Tử Minh chăm sóc cho em mà. Nhưng mà nếu em cũng chết, anh sẽ không chấp nhận điều đó được đâu. Em tưởng là anh muốn chết lắm sao? Bởi vì anh đã hứa rằng là sẽ bảo vệ em suốt đời kia mà. Đời này kiếp này, anh đã hứa là đời này kiếp này, anh sẽ nguyện làm đôi mắt cho em mà. Nhưng mà Em ngốc quá à. Bởi vì lúc này Anh không thể giữ được lời hứa đó nữa rồi. Anh không thể giữ được lời hứa đó nữa rồi. Em nhìn tay anh đi. Anh đã biến thành ma rồi. Rồi nó sẽ nhanh chóng giết anh thôi mà. Kha Lương giơ tay lên. Lúc này tay anh đã đỏ lừ, máu tươi chảy khắp cánh tay. Nếu mà em không giết anh thực sự đã thua mụ mo rồi. Như vậy những nỗi khổ của chúng ta đã trải qua và cả sự hy sinh của mọi người nữa đều vô ích ư? Tần Cẩm vẫn không nhặt kiếm lên. Không anh à, không. Cho dù kiếp này chúng ta thua thì em cũng không thể giết anh được đâu. Em cũng không thể giết anh được đâu. Em không quan tâm nữa tới việc thắng hay thua đâu anh. Em cũng chẳng để ý tới những nỗi khổ trước đây đâu anh. Nhưng mà em chỉ dè dứt một điều là nếu em giết anh rồi thì chúng ta sẽ thắng ư? Nếu thắng mà như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Em không thể làm thế được đâu anh. Đừng mà anh đừng tàn nhẫn ép em. Anh đừng tàn nhẫn ép em làm như thế nữa mà. Đừng mà. Kha Lương đau khổ đáp lại. Giết anh đi. Làm ơn giết anh đi. Anh không đấu nổi với nó nữa rồi em à. Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế. Tần Cẩm ôm Kha Lương. Họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lòng, nhưng anh vẫn không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lòng. Lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ máu. Mau trốn ra ngoài đi. Mau trốn ra ngoài đi. Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm, nhưng đã không còn kịp nữa. Hai cánh tay đẫm máu đã vươn tới cổ Tần Cẩm. Nhưng cô nhìn anh không một chút oán hận. Nội tâm Kha Lương đang tranh đấu ác liệt với mù mo. Bỗng giọng của mù mo cất lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu lại với tao. Tuy bị bóp nghẹt cổ, nhưng Tần Cẩm vẫn động viên Kha Lương. Kha Lương à, đừng bỏ cuộc anh nhé. Nhớ đừng bỏ cuộc anh nhé. Tần Cẩm. Tử Minh ở bên ngoài hốt hoảng gọi to. Tần Cẩm à, mau giết anh đi. Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong, anh ngã vật xuống. Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm. Cô không để ý lúc này bảo kiếm đã phát ra những âm thanh rất to như thúc giục, nhưng cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương mà thôi. Tình yêu của họ không còn cách nào tiếp tục được nữa, cho dù chỉ cần nhìn nhau thêm lần nữa cũng tốt thôi mà. Đâu ai biết được cô và anh còn có kiếp sau nữa hay không. Đáng tiếc trong kiếp này họ chưa từng được nói với nhau những lời yêu thương nồng thắm, đến cả chữ yêu cũng chưa một lần thổ lộ. Bây giờ có nói hay không nói yêu cũng chẳng còn có nghĩa lý gì nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ như thế này mới gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư? Tần Cẩm quỳ xuống ôm Kha Lương đang vật vã. Cô tự nói với mình, tại sao chúng ta lại không thể là một đôi nam nữ bình thường được chứ? Chúng ta đã gặp nhau trong trường tiểu học, tính khí của anh chẳng ra sao cả, còn em thì lại quá bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng nếu cứ được cãi nhau với anh cả ngày để được sống vô ưu vô lo thì cũng may mắn cho em lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn như vậy? Thực sự ra thì em còn có rất nhiều chuyện để muốn nói với anh lắm, và em cũng chỉ cần được nói với anh mỗi ngày mà thôi. Em chỉ lo là một ngày kia chúng mình không thể nói với nhau được nữa anh à. Không thể nói với nhau được nữa anh à. Tần Cẩm ngẩng đầu nói với tượng Phật màu đỏ trên tay Kha Lương cứ lan dần lên cánh tay. Chỉ còn màu đỏ đó lan lên tim thì Kha Lương sẽ không thể điều khiển được mù mo nữa rồi. Tử Minh đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt. Kha Lương à, anh có tin vào đá tam sinh hay không? Nếu mà chúng ta cùng chết thì chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá tam sinh. Có phải vậy không anh? Cho dù thế nào chúng ta rồi cũng sẽ gặp được nhau mà. Em chỉ cần anh vững tin một điều là kiếp này ta không thể gặp nhau, nhưng kiếp sau chúng ta nhất định sẽ tái ngộ mà. Tần Cẩm rắn rỏi nói tiếp, rồi nhóm chúng ta sẽ gặp được nhau trước đá tam sinh. Em, Thi, Hắc Bảo, anh, Tử Minh, anh Kỳ, Lam Kỳ, mẹ em, Trụ Trì Tiểu Thiên, bố mẹ anh, rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Cô lấy viên đá tam sinh ra, viên đá chẳng khác gì đá thường, rồi nói, chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy sức chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta cũng đã bắt được mù mo. Cho dù chúng ta có thoát bại đi chăng nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu anh à. Bởi vì kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu với mù. Đừng có nằm mơ, tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách lạc, để mày không có cơ hội đầu thai, để chúng mày không còn kiếp sau nữa đâu. Giọng mù mo lại vang lên. Lúc này Kha Lương đã hoàn toàn bị mù mo khống chế. Tần Cẩm không để ý tới mù, cô tiến tới chỗ Kha Lương rồi nhẹ nhàng ôm Kha Lương. Đột nhiên lưng cô đau nhói. Hóa ra mụ đã điều khiển Kha Lương nhặt thanh kiếm dưới đất lên, tranh thủ lúc Tần Cẩm đang ôm anh để đâm lén từ phía sau. Mũi kiếm xuyên qua người cô khiến cô cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng đau đớn. Tần Cẩm cố gắng nâng cánh tay đẫm máu lên vuốt ve khuôn mặt Kha Lương lần cuối, nhưng lúc này Kha Lương đang ở rất xa. Cô lùi về phía sau, máu của cô vọt ra khỏi vòng tròn bảo vệ của mụ mo. Cô hướng mặt lên trời, tay chỉ lên trên, sau đó hỏi Kha Lương: Trên trời bây giờ có rất nhiều sao, có rất nhiều sao, phải không anh? Em thật sự muốn ngắm chúng lắm. Những ngón tay chỉ lên trên đột ngột buông thõng xuống, một giọt nước mắt đang chậm chậm lăn xuống từ khóe mắt cô. Trong giọt nước mắt đó ẩn chứa sự bực bội khi lần đầu gặp Kha Lương và sự ngọt ngào của tình yêu sau đó, vừa có nỗi buồn vừa có niềm vui, không nuối tiếc, không oán hận. Cho dù có bị giết bởi bàn tay của Kha Lương, nhưng Tần Cẩm không hề hối hận bao giờ. Cô chưa bao giờ hối hận việc đã gặp anh rồi yêu anh. Giọt nước mắt đó lăn trên khuôn mặt trắng bệch của Tần Cẩm, rồi rơi xuống viên đá tâm sinh ở dưới đất. Viên đá từ từ phát ra một ánh sáng kỳ lạ, mụ mo biến sắc. Từ viên đá rọi ra ánh sáng cầu vồng, thứ ánh sáng đó đẹp vô cùng. Mọi người ở bên ngoài cũng bị thu hút bởi luồng ánh sáng lạ lùng đó. Ánh sáng đó chiếu sáng đại điện càng lúc càng mạnh, nó chiếu xuyên qua cả người của Kha Lương. Lúc này mọi người có thể nhìn thấy thân xác ảo của mụ mo chui ra khỏi người Kha Lương, tìm đường chạy trốn, nhưng vẫn bị nhốt trong lồng vàng. Với người bình thường, ánh sáng đó rất đẹp, nhưng đối với mụ mo thì ngược lại, nó giống như một con dao sắc sẽ cắt mụ ra từng miếng nhỏ. Tuy mụ đã thoát ra khỏi người Kha Lương, nhưng ánh sáng đó có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật để tìm ra được mục tiêu của mình là mụ mo. Mụ tuyệt vọng hét lên, nhưng đá tam sinh đã mở ra rồi, cho dù mụ chạy nhanh như thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng vây của sòng vàng. Cuối cùng thân xác ảo của mụ mo bị cắt vụn từng mảnh rồi biến mất trong không trung. Ánh sáng của đá tam sinh yếu dần, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng luồng ánh sáng ấy thu thành một chấm nhỏ rồi biến mất cùng đá tam sinh. Rồng vàng cũng bay về phía tứ tướng. Mọi người không ai nói với ai câu gì. Trên mặt đất bây giờ có hai người ngã vật ra, đó là Tần Cẩm và Kha Lương. Tử Minh vội chạy tới bên họ. Anh Kỳ và Bắc Lý đã biến mất, chỉ còn lại Đinh Đông và Tiểu Hòa Thượng, Lục Tử Minh dìu Kha Lương rồi tát mạnh liên tiếp vào mặt anh. Một lát sau, Kha Lương mở mắt ra, anh không phải là người tà ác nên đã không bị hại và vẫn còn sống sót. Câu đầu tiên Kha Lương hỏi sau khi tỉnh lại: Tần Cẩm đâu? Tần Cẩm đâu? Tiểu Hòa Thượng không nỡ làm anh đau lòng, liền đứng chặn trước xác Tần Cẩm để anh không trông thấy. Mọi người biết Tần Cẩm đã chết thật rồi. Kha Lương dường như cũng linh cảm được, anh nhắc lại: Tần Cẩm đâu? Tần Cẩm đâu? Anh bàng hoàng chạy lại chỗ Tần Cẩm. Người cô còn ấm, nhưng tim cô đã ngừng đập mãi mãi. Nụ cười vẫn tươi bên khóe miệng, mắt cô vẫn nhìn lên trời. Có lẽ bây giờ linh hồn của cô đã có thể ngắm sao được rồi. Kha Lương lặng lẽ ôm lấy Tần Cẩm, anh không nói năng được gì nữa. Tần Cẩm đã chết rồi, bây giờ cháu có muốn dùng sinh mạng của mình đổi cho cô ấy không? Trên không trung vọng xuống giọng nói của ông trẻ. Nguyên khí của ông đã bị hư tổn nhiều, nhưng may mà vẫn chưa bị hồn bay phách tán. Ông ơi, ông hãy cứu cô ấy giùm đi. Ông hãy cứu cô ấy giùm đi mà. Cháu có muốn lập đàn tế, mời tổ sư đến cứu cô ấy, giống như năm xưa cô ấy đã từng cứu Giang Ngàn Hoa không? Ông nội đã nói đúng tâm trạng của Kha Lương. Ông ơi, làm sao để mở đá tam sinh đây? Ông cũng không biết đâu. Nhưng có lẽ cách để mở đá tam sinh là dùng nước mắt không oán không hận của người đang yêu trước khi chết. Giọt nước mắt không oán không hận của Tần Cẩm đã mang cả mối thâm tình và đã mở được đá tam sinh. Chính điều này đã khiến được sức mạnh của đá tam sinh phát ra, nên đã giết được mụ mo và cứu sống cháu đó. Ông à, cháu nhất định sẽ cứu cô ấy được mà. Thật không? Cháu sẽ dùng tính mạng của mình để cứu cô ấy, sau đó lại phải rời xa cô ấy mãi mãi, để cô ấy phải chịu nỗi nhớ nhung và đau khổ dằn vặt thì sao? Ông nói tiếp: nói thật với cháu, chết không phải là nỗi đau lớn nhất đâu, mà sự nhớ nhung của người đang sống mà phải chịu ơn mới là sự đau khổ thật sự. Và thưa ông, Hắc Bảo và Tần Cẩm có mối ràng buộc nào không vậy ông? Tại sao Hắc Bảo có thể hy sinh bản thân để cứu chủ nó như vậy? Lục Tử Minh đưa mắt nhìn Hắc Bảo rồi hỏi ông trẻ: không ai mà có thể nói rõ được điều này đâu, bởi vì là Hắc Bảo là một con vật rất khôn lắm. Khi nó đã nhìn thấy được người mà vì cứu nó đã sẵn sàng hy sinh cả bản thân, thì cho dù sau đó có đối với nó như thế nào đi chăng nữa, Thì nó vẫn sẽ trung thành với người đó suốt đời. Con vật thì thường trung thành hơn con người nhiều lắm. Tử Minh nhìn Kha Lương, Kha Lương dường như bị chấn động bởi câu nói này. Anh im lặng hồi lâu. Lục Tử Minh lắc vai anh an ủi. Kha Lương vội nói: không cần cứu chữa nữa đâu, không cần cứu nữa đâu. Tần Cẩm đã muốn tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau trước đá tam sinh. Chính vì thế tôi cũng không muốn cô ấy sống lại để phải chịu đựng nhiều nỗi khổ nữa đâu. cô ấy bây giờ đã bị mù rồi. Nếu bắt cô ấy lại phải đối mặt với nhiều gian nan như vậy, tôi cũng sẽ không đành lòng được đâu. Thôi thì những đau khổ ấy hãy để tôi gánh một mình vậy. Kha Lương, Lục Tử Minh không nói gì thêm nữa. Anh đã từng có cảm giác giống Kha Lương bây giờ. Nếu để Thi Thi sống lại rồi phải chịu khổ đau tan nát cõi lòng như anh bây giờ thì quá ích kỷ. Chết cũng không phải là đáng sợ. Điều đáng sợ là phải vĩnh viễn mang theo cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó đúng là sống không bằng chết. Ánh nắng đầu tiên đã xuyên qua màn đêm để chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất. Tần Cẩm đã từng nói họ sẽ gặp lại nhau trước đã tam sinh. Dù ở kiếp nào họ cũng sẽ gặp được nhau. Chỉ cần trong tim vẫn còn tình yêu thì chắc chắn sẽ có ngày hội ngộ. Chờ đợi có lẽ cũng rất đau lòng, nhưng dẫu sao vẫn còn có một niềm tin. Kha Lương bế Tần Cẩm lên, Lục Tử Minh dắt Đinh Đông, Tiểu Hòa Thượng ôm Hắc Bảo, mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện vẫn đang nồng nặc mùi máu tanh. Thì Thi nó có nhất quyết chờ cậu tới mới chịu thay đồ đó, bởi cậu ấy muốn cậu là người đầu tiên được ngắm bộ sườn xám này mà. À thôi, bây giờ Tần Cẩm đã đến rồi. Thi Thi à, mau thay đồ đi. Thay xong thì chúng mình có thể đi dự lễ khai trương quán rượu Jimmy. Chúng mình tới đó cho thiên hạ lát mắt đi. Nào các nàng tiên, bây giờ các nàng định giáng trần ở đâu đây? Đi đâu cũng được mà. Diện đồ đẹp cốt là để cho người ta ngắm mà. Thôi đi thôi, bây giờ thì đã đến lúc cậu thể hiện rồi đó. Bốn người họ cùng nhau đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng cứ như các dũng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Họ thề sẽ bắt giết bất cứ gã đàn ông háo sắc nào. Cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật tự gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma không khí hôi tanh bị mùi thơm của không khí trong lành vẫn còn mang ít sương mù của buổi bình minh thổi bay đi tất cả, dường như mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Sa Lương không đau buồn nữa, anh tin chắc một điều, chỉ cần tìm được đá tam sinh, anh sẽ gặp lại được Tần Cẩm. Lục Tử Minh dõi mắt ra xa, nhớ lại những con người và sự việc đã qua, bất giác anh quay lại nói với Kha Lương: tôi cũng không hối hận đâu, tôi cũng không hối hận, vì đã quen biết được mọi người. Không phải hối hận vì phải trải qua mọi chuyện, tôi cũng không hối hận vì đã quen được một người anh em tốt như anh. Kha Lương mỉm cười đáp lại: từ trước tới giờ tôi cũng không biết người cảnh sát cũng có nhiều xúc cảm như vậy đâu. Tiểu Hòa Thượng chắp tay rồi nói: gieo hạt giống nhân từ, về sau nhất định sẽ có quả tốt đó. Mọi người đều ngắm nhìn mặt trời buổi sáng sớm, hàng vạn tia nắng vàng làm nổi bật xóm núi yên tĩnh. Một vài đứa trẻ vừa đuổi nhau vừa cười vang trên cánh đồng. Kha Lương đặt Tần Cẩm xuống, anh vái Tiểu Hòa Thượng một cái rồi nói: thôi thì nhờ sư phụ lo liệu việc hậu sự cho cô ấy giùm. Tiểu Hòa Thượng mỉm cười rồi trả lời: cuối cùng thí chủ đã nhận ra được chân lý rồi, hay lắm. Kha Lương sải những bước dài trên đường. Lục Tử Minh hỏi: bây giờ anh định đi đâu đó? Tôi à, tôi sẽ đi tìm đá tam sinh, rồi tất cả chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Nói rồi Kha Lương sải bước đi luôn. Lục Tử Minh đuổi theo, vừa chạy vừa nói: Chờ tôi với, tôi với anh sẽ cùng đi nha. Bước chân đuổi theo, tràn ngập niềm tin, chỉ cần trong tim còn tình yêu, chúng ta nhất định sẽ tái hợp trước đá tam sinh. Còn bạn như thế nào? Bạn có tin vào tình yêu không? Và chương 25 cũng đã kết thúc cuộc hành trình của tấm vải đỏ. Xin chân thành cảm tạ tác giả Hồng Nương Tử, dịch giả Nguyễn Thanh An, toàn thể những nghệ sĩ, và đặc biệt xin được trân trọng gửi đến tất cả những thân hiểu là những người đã chia sẻ rất nhiều khó khăn cũng như đã mang đến một nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm. Ước mong sẽ được gặp lại toàn thể quý vị trong những chặng phiêu lưu kế tiếp. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta tạm chia tay. Xin chào và hẹn gặp lại.